Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 118, nam tử tóc tím. Bạch, ngực có tổn thương hộ vệ, theo nữ thích khách sau lưng công hướng về phía nữ thích khách. Lại bị nữ thích khách một cái lắc mình tránh né. Siêu, tránh thoát vị này hộ vệ công kích. Nữ thích khách lao thẳng tới Gray mà đến, trong mắt ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Không hề nghi ngờ, vây công nàng bốn người bên trong, Gray đối uy hiếp của nàng lớn nhất, đã làm hại nàng liên tục hai lần bị thương này. Cho nên nàng quyết định trước tiên đem Gray cái này uy hiếp lớn nhất giải quyết. Phủi đi, tới gần Gray, trong tay nàng hai cái lợi chảo cùng nhau nhô ra. Tàn nhẫn đánh úp về phía Gray, một con hoa hướng về phía Gray yết hầu, vẫn luôn đâm về Gray ngực vị trí trái tim. Này hai nơi địa phương, đều là nhân thể yếu hại vị trí. Vô luận bất kỳ địa phương nào bị thương, đều tuyệt đối có thể lập tức mất mạng. Nữ thích khách toàn thân áo đen, hai thanh lợi chảo là một loại nào đó cũng không phản quang kim loại chế tạo. Ảm đạm sắc trời phía dưới, hoàn toàn dung nhập trong bóng tối, càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị. Bồng, huyết lực quán chú hai chân, cực kỳ nguy cấp thời khắc. Gray một cái cất bước, tránh né ra, hồng ngoại cảm giác năng lực, làm nữ thích khách trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Mọi cử động khó mà đào thoát tầm mắt của hắn. Tránh thoát nữ thích khách trong tay hai thanh lợi chảo công kích. Gray trường kiếm trong tay theo khía cạnh hướng về phía nữ thích khách quét tới. Bạch, thân kiếm sáng như tuyết trường kiếm, đang ảm đạm đi sắc trời bên trong, như đêm tối tiến đến trước cuối cùng một mặt sáng ngời. Hướng về nữ thích khách chém ngang mà ra. Đinh, kim loại va chạm. Sau đó một bóng người bị bức phải vội vã rút lui. Đạo nhân ảnh này là Gray. Lấy Gray thực lực bây giờ, tại nữ thích khách trở tay không kịp tình huống dưới, hoàn toàn chính xác có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Nhưng khi nữ thích khách đem tất cả lực chú ý ở trên người hắn thời điểm, hắn lập tức ở vào yếu thế. Dù sao luận thực lực, hắn so nữ thích khách khẳng định phải yếu hơn một chút. Siêu, đem Gray bổ lui, nữ thích khách dưới chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân thể mãnh liệt bắn mà ra, lần nữa hướng về phía Gray đánh tới. Bá, bạch, bất quá đúng lúc này, hai bôi hàn quang lóe lên, bước bách đến nữ thích khách không thể không dừng bước lại tránh né. Hai vị hộ vệ chạy tới, vây công hướng về phía nữ thích khách, thay Gray giải vây. Đinh, đinh, trên hai cánh tay lợi chảo phân biệt hướng về phía hai bên cản ra. Nữ thích khách chặn hai vị hộ vệ tập kích, phần phật, làm nàng chuẩn bị lần nữa đánh úp về phía Gray thời điểm, lại phát hiện phía trước sớm đã mất đi Gray thân ảnh. Đồng thời từ phía sau lưng có không khí xé rách nổ vang âm thanh truyền đến. Nàng nhanh chóng quay người, hai cái lợi chảo giao nhau cản ở trước ngực, ngay tại cản trước người trong nháy mắt tiếp theo. Keng, kim loại vũ khí cùng kim loại vũ khí va chạm phát ra tia lửa chói mắt. Trong tay nàng hai cái lợi chảo, chặn Gray đến từ sau lưng chạm kích. Hừ, nhưng sau một khắc, nàng lại là không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục hướng lui về phía sau. Bởi vì ngay tại vừa rồi, ngay tại kiếm cùng lợi chảo va chạm rằng co thời điểm, một chỉ mặc trường ngoa chân, từ đuôi đến đầu, một chân đá vào trên bụng của nàng. Bá, bạch, cái này cũng chưa hết. Tại nàng khống chế không nổi thân thể, hướng về sau rút lui thời điểm, theo phía sau nàng, hai bôi hàn quang lóe lên, hướng về phía nàng phía sau lưng tàn nhẫn bổ tới. Phốp, phốp, hai tiếng vũ khí chém vào huyết nhục trầm đục truyền ra. Nàng trên lưng, xuất hiện lần nữa hai đạo vết thương. Đích, đích, đích, đỏ thắm máu không ngừng tàn. Nàng tuy rằng đã tận lực tránh né, nhưng vẫn cố chưa thể tránh rơi. A, nàng phẫn nộ đến phát điên, một chân đem bên trái đánh tới hộ vệ đá bay, lợi chảo phía bên phải bên cạnh đánh tới hộ vệ đâm thẳng mà xuống. Phốp, một tiếng vang trầm, phía bên phải hộ vệ trên bụng lập tức bị trên lợi chảo ba cây lợi chảo mở ba cái động, máu tươi lập tức tuôn ra, bị thương hộ vệ chật vật hướng về sau rút lui. Nữ thích khách ánh mắt băng lãnh, khóe miệng cười lạnh, khác một cái lợi chảo hướng về phía hộ vệ này ngực đâm thẳng mà xuống. Phốp, lưỡi dao đâm vào nhục thể, thanh âm thanh thúy vang lên. Nữ thích khách đâm về bị thương hộ vệ ngực lợi chảo, đột nhiên tựa như bị đông cứng, đứng tại khoảng cách hộ vệ ngực còn sót lại mấy centimet địa phương. Mà lúc này nữ thích khách nơi ngực, một mặt hàn sâm sâm mũi kiếm xuyên thủng mà ra, xem làm cho người khác sờn tóc gáy. Thời khắc mấu chốt, Griffith đuổi kịp, trường kiếm theo nữ thích khách phía sau nguyên bản liền tồn tại một chỗ vết thương đâm vào, cuối cùng theo ngực nàng lộ ra, ngực phía sau lưng kịch liệt chảy máu, khóe miệng cũng có rất nhiều máu dấu vết tràn ra. Nữ thích khách ánh mắt dần dần biến ngốc trệ, ánh mắt chậm rãi biến vô thần. Xoẹt xẹt, Gray đem trường kiếm rút ra, nữ thích khách lảo đảo như uống rượu say nữ con ma men, lạch cạch, cuối cùng nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất bị máu nhuộm đỏ, co quắp mấy lần, cuối cùng không có động tĩnh. Xác nhận nữ thích khách đã tử vong, Gray cùng ba vị tất cả đều mang thương hộ vệ nhanh chóng quay người nhào về phía đang bị bốn người vây công tay cụt thích khách. A, tay cụt thích khách bởi vì bị thương thực lực đại tổn, tại Liên Huân Tước cùng ba vị hộ vệ vây công dưới, vẻn vẹn có thể miễn cưỡng rằng co. Theo Gray bốn người gia nhập, cũng không cách nào kiên trì nữa, cuối cùng bị Liên Huân Tước hung hăng một đao bổ vào trên cổ. Phốp, nửa bên cổ bị đánh nhất định, toàn bộ cổ gục xuống, tay cụt thích khách trọng trọng ngã rầm trên mặt đất, vẻn vẹn co quắp mấy lần, cũng đã mất mạng. Sau đó tám người lại phân thành hai đội, phân biệt vây công về phía Fergus tử tước đối thủ cùng hộ vệ đội đội trưởng đối thủ. Đáng chết, nhìn thấy hai người thủ hạ liên tục bị giết, cùng Đu Lô đại sư chiến đấu nam tử tóc tím sắc mặt càng thêm âm trầm. Ủng ngó bóng dáng năng lực bọn họ, am hiểu nhất là tránh tại đen trong bóng tối, cho mục tiêu nhất kích tất sát ám sát. Nhưng là hôm nay, bọn họ còn chưa kịp phát động ám sát, đối phương lại là phát hiện bọn họ, trước tiên đối bọn hắn phát động tập kích, làm ưu thế của bọn hắn không còn sót lại chút gì. Tại chỗ liền có một người bị thương nặng, hắn thực sự không nghĩ ra đối phương đến tột cùng là như thế nào phát hiện bọn họ. Dựa theo bọn họ trước đó điều tra, những người này ở trong hẳn là không có thể hắc ám thấy vật năng lực người. Nhưng sự thực là đối phương phát hiện bọn họ, đối phương ở trong có thể đủ hắc ám thấy vật người. Bây giờ hai người thủ hạ bị giết, đã không có phần thắng, ám sát đã hoàn toàn thất bại. Hắn lúc này có quyết định, rút lui, cùng Đu Lô đại sư vũ khí kịch liệt va chạm một tiếng sau, hắn mượn lực phản lui, gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía còn lại hai người thủ hạ ra lệnh. Bất quá, tuy rằng đã tiếp vào mệnh lệnh của hắn, nhưng lúc này bị vây công hai cái thích khách, lại nơi nào còn có năng lực rút đi. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, hướng về một cái bị vây công thủ hạ phương hướng phóng đi. Không tốt, mau tránh ra. Phát giác được Fergus tử tước biến sắc, lớn tiếng kêu lên. Một vị cuồng huyết chiến sĩ, cho dù là hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, chớ nói chi là những người khác là thượng vị huyết chiến sĩ. Bạch, nam tử tóc tím đã tới gần, đoàn đao hướng về Fergus tử tước yết hầu gọt tới. Fergus tử tước hơi biến sắc mặt, huy kiếm cản hướng về phía một đao kia. Thời điểm dùng cơm, hắn cũng không có đeo vũ khí. Trong tay hắn chuôi này vũ khí là pháo đài binh sĩ. Keng, nương theo cánh tay chết lặng, Fergus tử tước liên tục rút lui, mà nam tử tóc tím lại là không quan tâm Fergus tử tước. Nhanh chóng nhào hướng về phía dưới tay mình phương hướng, thay dưới tay mình giải vây. Phốp, một vị trước đó nghe được Fergus tử tước lo lắng la lên. Đã tại hướng về phía bên cạnh tránh né, nhưng còn chưa kịp tránh thoát hộ vệ, trực tiếp bị một đao đâm vào ngực, ánh mắt biến ngốc trệ, thân thể vô lực đổ xuống, mà nam tử tóc tím thì là tốc độ không ngừng, hướng về phía lấy thủ hạ phương hướng đánh tới, mà tại hắn phía trước rõ ràng là Gray, siêu, thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ nam tử tóc tím đánh tới. Gray mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Bất quá phía trước có lấy Fergus tử tước cùng vị kia hộ vệ kéo dài, làm hắn nhiều một chút chạy trốn thời gian, lại thêm tốc độ của hắn, tại thượng vị huyết chiến sĩ ở trong vốn cũng không chậm. Tại nam tử tóc tím bổ nhào vào trước đó, hắn rốt cục tránh né ra. Hơn nữa 10 phần may mắn, nam tử tóc tím cũng không có truy kích hắn ý tứ. Thay mình vị này thủ hạ giải vây sau, liền nhào về phía một vị khác thủ hạ phương hướng. Phốp phốp phốp, ngay tại đây là, Đu Lô đại sư rốt cục phản ứng lại, đuổi theo, dày đặc các loại thực vật trạc cây tuôn hướng nam tử tóc tím. Nam tử tóc tím đành phải từ bỏ giải cứu còn lại một vị thủ hạ. Mang theo bị hắn thành công giải cứu thủ hạ, nhanh chóng hướng pháo đài bên ngoài đột đi. Ven đường gặp được binh sĩ, tất cả đều bị hai người như cắt rau hẹ tùy tiện chém giết, căn bản không tạo thành ngăn cản. Đu Lô đại sư cùng Fergus tử tước còn có Gray đám người ở phía sau truy kích, bất quá đuổi tới pháo đài cửa, nhìn thấy hai người theo pháo đài trên tường thành vượt qua, dung nhập đen trong bóng tối sau, lại là đành phải từ bỏ. Sắc trời đã tối, bên ngoài một vùng tăm tối, hai người có được dung nhập cái bóng ở trong năng lực. Dung nhập đen trong bóng tối, liền tựa như là như cá gặp nước, muốn truy tìm đến hai người căn bản không có khả năng. Hơn nữa tùy tiện đột nhập đen trong bóng tối, còn rất dễ dàng trái lại bị hai người ám sát. Cho nên đành phải từ bỏ. Đám người về tới phòng ăn bên ngoài vườn hoa, gia nhập vây công bị kiềm chế, chưa thể chạy trốn thích khách. Nhưng cái này thích khách lại là tại phát hiện đã không đường có thể trốn thời điểm, răng đột nhiên khẽ cắn, tiếp tục liền tựa như uống say, lảo đảo mấy lần, trọng trọng ném xuống đất. Tiến lên xem xét, đã thấy cái này thích khách khóe miệng tụ huyết, dĩ nhiên đã chết rồi. Theo trong miệng hắn tràn ra máu, một mảnh đen nhánh, hiển nhiên đối phương là tại răng bên trong ẩn giấu một loại nào đó thuốc độc. Tại tự biết không cách nào chạy trốn tình huống dưới, tự sát mà chết. Đám người tìm kiếm thích khách trên người, muốn thông qua thích khách vật phẩm trên người phỏng đoán thích khách thân phận. Một người trong đó để lộ thích khách cánh tay trái, liền thấy thích khách trên cánh tay trái xuất hiện một đầu đen nhánh hắc xà hình xăm, đầu rắn cao, hai viên răng độc nhắm người mà phệ. Nhìn thấy đầu này hắc xà hình xăm, Fergus tử tước bỗng nhiên sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô, ám ảnh xà, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.